người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, Sunet phản kích. Ninja số lượng lại nhiều. Cùng Iwichi có quan hệ gì? Đối với Iwichi tới nói, muốn đánh bại Iwichi cũng không phải chỉ dựa vào nhân số bao nhiêu đến quyết định. Lực lượng cường đại trình độ nhất định, người đông thế mạnh liền đã không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem càng ngày càng nhiều ninja tụ tập tới. Ở trong đó có thật nhiều người quen. Raikik dưới trướng Darui, xây bọn người, Iwagakurei Kisuchi, Akatsuchi, Kurosuchi bọn người. Kirigakurei không có gì Iwichi nhận biết ninja. Tsunagakurei cũng liền Temari cùng Gara hai người. Kankuro là kỳ tập bộ đội thành viên, cho nên hắn còn không có đuổi trở về a. Cuối cùng liền là Konohakurei. 12 tiểu cường cơ hồ đều trình diện. Ngoại trừ Naruto cùng Sasuke bên ngoài. Shikamaru, Chuza, Ino, Kiba, Hinata, Shino, Lee, Neji, Tenten bọn người đồng đều đã đến trận. Mặc dù nhận được mệnh lệnh liền là trợ giúp Gaara thứ tư ninja bộ đội, nhưng lại tới đây về sau, nhìn xem hiện trường bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết tích, khiến cái này mới tới các ninja hơi kinh ngạc. Trên mặt đất thật sâu cái hố, từng đạo bắt mắt vết rách. Nơi này chiến đấu đến tột cùng là đến cỡ nào kịch liệt a? Đang nhìn bị đóng ở trên mặt đất không thể động đẩy Uchiha Madara. Rõ rệt Edo Tensei đã giải trừ. Làm sao còn có Edo Tensei ninja không có biến mất? Mà nhìn kỹ lại, phát hiện là Madara bị đóng ở trên mặt đất sau. Các ninja hô hấp đều có chút dồn dập. Đây chính là trong truyền thuyết ninja. Hai cái này người kỳ quái. Đã vậy còn quá cường a. Tenten khó trách hai người lại muốn để chúng ta tập trung tất cả mọi người tới đối phó. Ly, năm vị Kage đại nhân tình huống thoạt nhìn cũng không quá tốt. Neji, ngũ Kage liên hợp đều không thể đánh bại đối phương. Hai người kia nhưng so sánh mấy chục ngàn Zetsu trắng đại quân càng đối khó đúng. Đang tại ba người thảo luận thời điểm, phụ trách truyền lại tình báo bộ đội, đang tại truyền lại Nara Shikaku lời nói, liên quan tới Iwichi tình báo, đang bị nói cho mỗi một cái ninja. Shikaku sửa sang lại liên quan tới Iwichi trước đó cùng ngũ Kage đối chiến biểu hiện ra tình báo. Thể thuật vượt qua ngũ Kage, nhẫn thuật phương diện có quỷ thần khó lường không cần bất kỳ động tác gì. Liền có thể lặng yên không một tiếng động tại bất kỳ địa phương nào phóng ra nhẫn thuật năng lực. Chakra phương diện, thâm bất khả trắc, mặc dù chỉ là ba cái đơn giản tổng kết, nhưng tại các ninja nghe được câu nói đầu tiên sau liền mộng. Thể thuật áp đảo ngũ Kage phía trên, ngay cả ngũ Kage thể thuật đều bị áp chế. Như vậy bọn hắn những này phổ thông ninja, tại thể thuật bên trên liền căn bản không cần suy nghĩ. Tuyệt đối là bị nghiền ép. Nhẫn thuật phương diện không cần bất kỳ động tác gì liền có thể phóng ra nhẫn thuật. Liên kết ấn cũng không cần a. Vẻn vẹn hai cái này tin tức liền đầy đủ kinh người. Chớ nói chi là còn có thâm bất khả trắc chakra. Thâm bất khả trắc thuyết pháp này, ngược lại không có gây nên quá nhiều chú ý. Phổ thông ninja cho rằng chakra lại nhiều cũng vô dụng. Chẳng lẽ hắn còn có thể so với bọn hắn cái này nhiều ninja tụ tập lại chakra cỡ nào? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Sunet đang cùng Shikaku trong đầu nói xong. Thông qua Yamanaka Inoichi năng lực, hai người có thể trực tiếp dùng ý thức giao lưu. Lực lượng của hai người kia 10 phần cổ quái. Nhẫn thuật công kích đối với bọn hắn tới nói có thể bị hấp thu. Chấm ngoặc kép. Cho nên hữu dụng biện pháp cũng liền chỉ sống lưng thể thuật cùng huyễn thuật có thể nếm thử. Shikaku cũng rõ ràng điểm này liền lập tức nói ra, nhẫn thuật mặc dù không có tác dụng, nhưng ám khí cùng bùa nổ loại hình công kích hẳn là cũng có hiệu quả. Khả năng a, bất quá ta cũng không cảm thấy loại đồ vật này có thể uy hiếp được bọn hắn. Sunet nhìn cách đó không xa Iwichi. Shikaku, người mau chóng từ quân liên hiệp trung tổ xây một đội am hiểu thể thuật công kích ninja. chỉ sợ là nhẫn thể thuật cũng có thể cùng am hiểu huyễn thuật ninja. Sau khi chuẩn bị xong, hai đội người phối hợp lại hành động. Huyễn thuật phụ trách tao nhưng địch nhân, để thể thuật ninja nếm thử tính công kích. Nói xong Sunet nắm chặt lại nắm đấm, trước đó ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Nói xong Sunet tiến về phía trước một bước. Raikik cũng tương tự đứng dậy. Lão Phu cũng cùng ngươi hết thảy. Ở chỗ này am hiểu thể thuật ninja. Đại khái liền lão Phu cùng ngươi. Sunet nhẹ gật đầu. Đệ tứ Raikik nhẫn thể thuật lôi độn chakra hình thức không kém. Ta cũng tới hỗ trợ a. Gara nói xong khống chế hạt cát. Hạt cát Iwichi không có cách nào hấp thu. Onoki lần nữa bay tới Gara sau lưng, ta tận khả năng đưa ngươi hạt cát biến nhẹ. Từ ngươi đến phụ trợ Hokage cùng Raikik, Mizukik, Terumi mây nhưng cũng không có cái gì bận bịu. Có thể giúp, luận thể thuật cũng không phải là nàng cường hạng, mà nàng cách cây Zenkai đối Iwichi cũng không hề có tác dụng. Quân liên hiệp chuẩn bị xuất thủ, mà Iwichi thì là nhìn xem bên cạnh Uchiha Madara. Lần thứ tư giới ninja đại chiến nhân vật trọng yếu nhất hiện tại đã rơi xuống trên tay của mình. Isiki còn không có ý định đi ra à. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Chủ nhân, những này ninja tựa hồ tại muốn chuẩn bị đối phó chúng ta. Iwichi cười cười, không quan trọng. Trọng yếu không phải những người này, mà là Isiki, ninja quân liên hiệp. Iwichi căn bản cũng không có để vào mắt. Bất quá bây giờ Isiki vẫn chưa xuất hiện, cũng có chút để Iwichi có chút không quá yên tâm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Kaguya. Người có thể triệu hoán thập vĩ à? Đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Kaguya sửng sốt một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Có lẽ có thể chứ. Mặc dù nàng đã thôn phệ cái thế giới này lực lượng của mình. Như vậy lẽ ra có thể triệu hoán thập vĩ. Kaguya nghĩ nghĩ, ta thử một chút. Ân, hiện giai đoạn nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Như vậy Obito xác suất lớn đã thành công thu về trừ ra cửu vĩ cùng bát vĩ bên ngoài còn lại vĩ thú. Chakra, hiện tại đem thập vĩ triệu hoán tới. Từ mình đến thu thập sau cùng cửu vĩ cùng bát vĩ chakra cũng được. Sau đó chakra thu thập hoàn tất về sau. Đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Thập vĩ liền sẽ biến thành thần thụ. Một lần nữa kết xuất thần thụ trái cây. Mà lần này thần thụ trái cây cùng Isiki đều là mình. Iwichi trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Kaguya đột nhiên mở ra trên trán Raigan. Mát, mất đi thập vĩ chakra Kaguya. Trên trán chín câu ngọc Raigan cũng đã sớm biến thành phổ thông màu đỏ luân hồi Raigan lực. Lượng phát động, nhưng mà Kaguya triệu hoán lại thất bại. Kaguya sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chủ nhân, ta không có cách nào đem thập vĩ triệu hoán tới. Không được a? Không, ta có thể cảm nhận được thập vĩ. Chỉ bất quá nó giống như bị nhốt rồi. Căn bản là không có cách triệu hoán. Bị khốn trụ, có ý tứ gì? Là bị Obito khống chế được a? Không thể nào. Obito mặc dù cũng rất mạnh, nhưng thập vĩ nói cho cùng thế nhưng là thuộc về Kaguya đồ vật. Với lại Kaguya Raigan bất kể nói thế nào, cũng so Obito màu tím Raigan càng mạnh a. Làm sao có thể không cách nào cướp đoạt quyền khống chế. Nói như vậy thì không phải cái vấn đề này. Một hé mắt là Isiki. Kaguya đột nhiên mở hai mắt ra, cũng chỉ có khả năng này. Cúi đầu xuống Iwichi cười cười. Thì ra là thế. Isiki cũng không phải là tính toán đợi Madara cùng Obito đem thần thụ một lần nữa gieo trồng. Đi ra, hắn là muốn dự định tự mình động thủ. Chỉ bất quá hắn hiện tại liền cướp đi thập vĩ. Hắn nên sẽ không đi tìm Naruto cùng Killer B đi. Như vậy mình phải nhanh một chút bắt đầu hành động. Iwichi ngẩng đầu, chuẩn bị cùng Kaguya nói cái gì. Đột nhiên một đạo điện quang đột nhiên xuất hiện. Thẳng tắp nhảy lên hướng mình. Iwichi chậm rãi quay đầu. Vẫn không rõ chúng ta ở giữa chênh lệch a. Nhẹ nhàng khoát tay. Iwichi vững vàng bắt lấy Raikik đột nhiên nổ tung mà đến nắm đấm. Hồ quang điện tại Raikik trên thân nhảy lên. Iwichi cười lạnh chuẩn bị động thủ tay. phía bên phải đột nhiên xuất hiện một đạo lăng liệt âm thanh xé gió. Iwichi híp mắt, Kaguya cũng cảm thấy có người chuẩn bị xuất thủ thay Iwichi ngăn trở. Nhưng một giây sau trên mặt đất nhảy lên hạt cát bao khỏa Kaguya, thân thể đưa nàng vây khốn. Xuất hiện tại Iwichi một bên khác chính là Sune. Nàng dùng hết toàn lực một cước hung hăng đá hướng Iwichi đầu. Nâng lên tay trái bắt lấy Sune mắt cá chân. Iwichi khẽ chau mày. Các ngươi thật giống con ruồi đồng dạng đáng ghét. Đấy, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.